cửa vào của cơ quan này không phải là bị chúng nó đâm cho hỏng sao, là có dấu vết rất nhiều xiềng xích va chạm. Đoàn Sơn nói, cẩn thận nhìn một tấm gỗ trong tay, giơ tay chỉ vào lỗ thủng bên trên nó, nhưng đây không phải dấu vết của xiềng xích. Hắn vuốt ve phần rìa tấm gỗ, đây là do một thứ đồ sắt rất nhọn phá vỡ. Hắc Giáp Vệ đứng bên cạnh nói, ý của Đoàn đại nhân là có người từng đến chỗ này rồi. Rầm, hòn đá bị xiềng xích quấn quanh đã bị mấy tên Hắc Giáp Vệ dùng trường đao nện vỡ, sụp xuống. Đại nhân mau nhìn nơi này, có thể đi xuống. Bọn họ hô. Đoàn Sơn cầm tấm gỗ trong tay, cất bước đi tới, từ lỗ hổng đó mà nhìn xuống, bên trong tối đen như mực, dường như là một cái giếng sâu không đáy. Hắn giơ tay, Hắc Giáp Vệ bên cạnh đưa tới một cái ngòi lửa, Đoàn Sơn nhận lấy, rồi ném xuống dưới, ánh lửa rơi xuống, lập tức chiếu sáng, có thể thấy được xiềng xích rủ xuống và những giá gỗ cực lớn va chạm nhau, rơi khắp nơi. Năm đó Lăng Hoàng hậu là do các thợ làm hoàng lăng thiết kế, năm vị đại thần giám sát, người bên ngoài không thể tới gần, thì ra để cơ quan ở chỗ này. Đoàn Sơn nói, qua ánh sáng thì thấy bên dưới lộn xộn không có chỗ đặt chân, lấy dây thừng tới đây, ta muốn xuống đó. Hắc Giáp Vệ nói, quá nguy hiểm. Đoàn Sơn nhìn tấm ván gỗ trong tay, người khác xuống được, chúng ta cũng xuống được. Trong tửu lâu gần quan nha, khi cửa một gian phòng riêng được mở ra, tất cả mọi bên trong phòng đều đứng dậy, đồng loạt thi lễ với Thanh Hà tiên sinh, bái kiến tiên sinh. Thanh Hà tiên sinh gật đầu, còn Văn Lại phía sau thì cười tươi đầy mặt. Cuộc thi vừa kết thúc, các ngươi muốn gặp Thanh Hà tiên sinh là có ý đồ gì? Hắn cười nói, Trương Song Đồng nói, đương nhiên là thừa lúc chưa có kết quả cuối mà gặp tiên sinh một lần, chờ lúc có được kết quả tránh cho việc không còn mặt mũi nào mà nhìn tiên sinh. Người trong phòng cười rộ lên, Thanh Hà tiên sinh cũng cười, mời mọi người ngồi xuống, mọi người thi không tệ, ngoài dự liệu của ta. Hắn nói, tầm mắt dừng trên người Tiết Thanh, nhất là Tiết Thanh. Tiết Thanh vội vàng thi lễ, là nhờ công dạy dỗ của tiên sinh, nếu những học sinh khác nói vậy, Thanh Hà tiên sinh có thể thản nhiên nhận lấy, nhưng Tiết Thanh, hắn nói, đừng quá khiêm tốn, quả thực ngoài những gì ta dự kiến, vốn cho là trúng tuyển là tốt lắm rồi, không ngờ lại đứng đầu bảng. Nói xong giơ tay, Văn Lại ở bên cạnh lập tức lấy một cuộn giấy ra từ trong tay áo, Thanh Hà tiên sinh nhận lấy, nói, ta đã lấy được kết quả của các ngươi. Nói xong, các thí sinh đang ngồi đây không nhịn được mà khẽ nhúc nhích, kẻ trẻ tuổi thì khẽ hô, người lớn tuổi thì cẩn thận ngồi thẳng người. Không chờ mọi người hỏi, Thanh Hà tiên sinh mở cuộn giấy ra, đọc điểm của từng người, điểm thì tất nhiên là có cao có thấp, người điểm cao thì vui mừng, kẻ điểm thấp thì khẩn trương căng thẳng. Nhanh chóng đọc xong thành tích của 20 người, Thanh Hà tiên sinh cuộn giấy lại, thẳng thắn nói, người thấp nhất. Hắn nhìn về một ông già đang ngồi, ông ta mặt đỏ bừng, nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Còn chưa nói xong, Thanh Hà tiên sinh đã nói, xếp hạng thứ 200, ông già kia ngẩn ra, ôi chao, thôi đại bá. Trương Song Đồng giơ tay ra vỗ vai ông ta, chúc mừng, nguy hiểm thật, Bằng An kích động, nghĩ là, người phủ Trường An chúng ta đều qua hết. Thanh Hà tiên sinh nhìn hắn, gật đầu, phòng yên tĩnh một khắc, rồi rầm rầm lên, trời ạ, 20 người chúng ta qua hết rồi, chẳng phải là giống người Tây Lương sao? Tính ra thì khoa được điểm lớn nhất chính là lễ khoa, toàn bộ chúng ta đều được 10 cả, đúng đúng, nếu không có cái đó, điểm của ta sẽ không cao như vậy, lúc ấy ta còn định bỏ thi cơ mà, mặc dù việc mình đổ là chuyện rất vui nhưng tất cả có thể đổ như vậy thì còn vui mừng gấp bội, mọi người vui vẻ tới, lại vui vẻ cùng về, có thể tưởng tượng phủ Trường An sẽ là như thế nào. Tiếng cười vang lên, ngay cả những người tự giữ thân phận không màng danh lợi như Lâm Tú Tài đều cười không ngậm được miệng, còn xen cả tiếng khóc, là ông già kia vui quá mà khóc, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Văn Lại cười nói, tạm thời chưa chắc chắn, phải chờ thi hội, tất cả mới thành sự thật được, kỳ thi quân tử này là cơ hội cho mọi người, như vậy chỉ có vượt qua thi hội thành tích mới được tính, đó mới là phiêu lưu. Trương Song Đồng hô lên, đại nhân, đang vui thế này đừng nói mấy cái đó, giờ ta cứ vui đã, còn chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi nói. Văn Lại cười ha ha, không khí vốn nghiêm túc lại trở nên náo nhiệt. Văn Lại nói, đương nhiên hôm nay phải vui đã, đầu năm sau mới tiến hành thi hội, mà khi mọi người về phủ Trường An thì đã là tháng 8, thời gian tới khi đó không còn bao nhiêu, mong từ ngày mai mọi người sẽ bắt đầu ôn tập cho thi hội, hãy quý trọng thành tích thi quân tử. Tranh thủ tới khi thi hội tất cả lại đỗ tiến sĩ, Tam Lang, Tam Lang, Trương Song đồng hô, Tiết Thanh lập tức đứng dậy, phất tay áo, chắc tay nói, lần này đi tất sẽ đề tên bảng vàng, tiếng hoang hô vang lên như sấm dậy, Thanh Hà tiên sinh cũng bật cười không thôi, nhìn thiếu niên đang đứng chắp tay kia, lại thở dài một hơi, so với việc ngài ấy cần làm, chuyện đề tên bảng vàng này có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiết Thanh, đi theo ta, hắn đứng dậy, nói, Tiết Thanh đáp vâng một tiếng, những người khác không có gì phải dị nghị, Tiết Thanh là người đứng đầu bảng, Thanh Hà tiên sinh dặn dò riêng là chuyện thường tình, nhìn hai người kéo cửa đi ra ngoài, căn phòng càng trở nên thoải mái tự nhiên, đóng cửa lại, đi trên hành lang, dường như nghe được tiếng cười vang lên bên trong, lúc này bóng đêm đã phủ xuống, trà lâu đã đốt đèn đuốc sáng ngời, nơi nào cũng ồn ào huyên náo, không ít thí sinh thi xong đều đến đây ăn uống chúc mừng. Thanh Hà tiên sinh chậm rãi bước đi, Tiết Thanh đi theo sau lưng, đứng đầu bảng, ta thật bất ngờ, Thanh Hà tiên sinh nói, Tiết Thanh nói, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyện tới trước mặt, phải làm theo hướng tốt nhất, hết lòng hết dạ mà làm, đọc sách cũng vậy, thi cử cũng thế, chuyện nào cũng phải như vậy. Thanh Hà tiên sinh nghiêng đầu nhìn nàng, dưới ánh đèn lồng đỏ, màu da của thiếu niên dường như lại càng trắng, tầm mắt rơi trên tay nàng. Dưới ống tay áo chỉ thấy được đầu ngón tay được quấn vải trắng, nhìn kỹ thì như là có vết bẩn, không biết là thuốc hay là máu chảy ra, dường như có ngàn vạn lời nhưng lại chỉ nói, đau không, Tiết Thanh cười, nói, hơi đau, Thanh Hà tiên sinh nhìn nàng, nói, người được trời giao sứ mạng trọng đại, phải chịu, Tiết Thanh gật đầu, đáp dạ một tiếng, rồi cười, dưới ánh đèn, cười đến mặt mày cong cong, lộ ra hàm răng nhỏ, mang theo vài phần xinh đẹp. Vẫn là một đứa trẻ, một cô bé mà thôi, Thanh Hà tiên sinh im lặng một lát, rồi nói, có thuốc không, Tiết Thanh lại gật đầu, có, tiên sinh đừng lo, dừng một chút rồi nói tiếp, cảm ơn tiên sinh, Thanh Hà tiên sinh gật đầu, nói, vào thôi, lúc này bọn họ dừng ở trước một căn phòng ở chỗ rẻ, Tiết Thanh vâng rồi đẩy cửa bước vào, Thanh Hà tiên sinh dường như không hề dừng lại, tiếp tục chắp tay chậm rãi bước theo hành lang. Bóng dáng như ẩn như hiện dưới ánh sáng của những chiếc đèn lồng lắc lư, khép cửa phòng lại, Tiết Thanh nhìn Đốc và Diệu Diệu đứng trước mặt, khẽ gật đầu, ngồi xuống rồi nói, nàng nói, cất bước đi qua, phất tay áo ngồi lên chiếu. Chương 340, nói chuyện riêng đây là một gian phòng riêng khá nhỏ, rượu và đồ ăn bày trên bàn đã hỗn độn, dường như yến tiệc đã kết thúc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đốc và Diệu Diệu đều mặc y phục hoa lệ. Râu xồm để che giấu đã được cạo đi, sắc mặt có vẻ tối, hai hàng lông mày như kiếm, để lộ ra anh khí, Diệu Diệu thì giả làm tùy tùng, mặc đồ màu vàng đeo đai vàng, hai người ngồi xuống theo Tiết Thanh, Diệu Diệu thì ngồi xổm tới bên cạnh Tiết Thanh, giữ chặt ống tay áo của nàng, sao lại bị thương như thế này, tỷ ta nói, mắt đầy vẻ sốt ruột, lo âu, không phải gặp bạn bè, gặp phải Hát Giáp Vệ sao, Tiết Thanh vỗ tay chị ta, ý bảo không có việc gì. Nói, ta vào địa cung, động đất đêm đó thực sự có liên quan tới nàng sao, Diệu Diệu lập tức trợn to mắt, Đốc cũng nhìn nàng, hỏi, đi vào như thế nào, vào đêm, Huỳnh Sai Đạo vẫn sáng ngời đèn đuốc, cửa thành đóng chặt, tại một nơi trong vùng hoang dã, đèn đuốc vẫn sáng trưng, xung quanh lăng hoàng hậu đầy quan binh, viên khâu sụp xuống đã được dọn dẹp cũng gần xong, đường đi thông với địa cung đã lộ ra, đương nhiên không ai dám bước vào. Hoàn toàn không biết vì sao lại sụt, Tống Nguyên đứng một bên nhìn con đường kia, nói với Tề Đại Nhân, vẻ mặt cáu giận, bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, một người đi tới, có thể đi tới nơi này mà không ai thông báo nghĩa là người của mình, Tống Nguyên và Tề Đại Nhân không hề quay đầu lại, đó là vì có người tiến vào địa cung, đi đến bên cạnh hai người kia, Đoàn Sơn nói, rồi vỗ vỗ phủi phủi bụi đất và vụn gỗ trên người mình, Tống Nguyên nói, không thể nào có chuyện đó được. Nơi đây có cấm quân và Hát Giáp Vệ tử thủ, ngay cả con ruồi không thể bay lọt, rồi quay đầu, thế mới nhìn thấy Đoàn Sơn, hoảng sợ, ngươi vừa làm cái gì vậy, sao như đi đào mỏ thế, Tề Tu cũng nhíu mày nhìn, Đoàn Sơn nói, ta vào địa cung, Tống Nguyên và Tề Tu lập tức biến sắc, một kẻ nhìn bốn phía, một người thì tiến lên, suỵt, to gan, hai người cùng kêu lên, làm sao ngươi có thể tiến vào địa cung, đó là vi phạm lệnh cấm. Nghe tiếng chất vấn của bọn họ, Đoàn Sơn bình tĩnh đáp, bởi vì có người vào, từ chỗ cơ quan xiềng xích, ta đi theo tra xét, nói xong mắt Hát Giáp Vệ phía sau, một Hát Giáp Vệ bước lên, đổ mấy viên đá vụn ra từ trong một chiếc túi, Đoàn Sơn ngồi xổm xuống, cầm lấy một hòn rồi chỉ vào dấu vết trên đó, đây là dấu vết người mở ra, hắn nói. Tống Nguyên nói, nhảm nhí, địa cung chính là do người mở ra. Tề Tu thì ngồi xuống nhận lấy hòn đá, nhìn cẩn thận, nói, như là, bị đao kiếm đâm vào. Đoàn Sơn nói, dấu vết nhân công mở địa cung đều gọn gàng sạch sẽ, còn cái này thì rõ ràng là chọc đục lung tung. Đây là bức tường ngăn ở cửa sau của địa cung nơi cơ quan tập trung, hơn nữa một bộ phận cho thấy rõ cơ quan đã hỏng trước khi sụp đổ. Nghe tới đó, Tống Nguyên cũng ngồi xổm xuống, nói, cửa sau, địa cung còn có cửa sau. Tề Tu nói, không tính là cửa sau, bởi vì Lăng Hoàng hậu có ý nghĩa khác biệt với các hoàng lăng khác, là nơi trấn áp ác linh nên có thêm cơ quan thông tới địa cung, để hoàng hậu nương nương nắm trong tay nên mới có một cánh cửa khác để nương nương ra vào tra xét, nhưng muốn tìm được cửa vào này thì sẽ động cơ quan, những người bị xiềng xích trói lại kia chỉ còn đường chết, không ai có thể kiên trì. Hắn giơ tay lên làm động tác bay lên ngã xuống, tìm được cửa vào cơ quan. Đoàn Sơn vứt hòn đá trong tay đi nói, trên đời không có gì là không thể, chỉ cần có khả năng thì sẽ có người làm được, ta đã tự mình xem xét, quả thực có người đi vào. Tề Tu im lặng một lát, mặt mày nghiêm trọng, vậy thì đây chính là nguyên nhân khiến Lăng Hoàng hậu sụp xuống, Hoàng Lăng có bố trí cơ quan, nếu phạm phải một lệnh cấm nào đó thì sẽ sụp xuống, cùng với Lăng Hoàng hậu, sẽ là quan tài của Hoàng hậu và công chúa. Tống Nguyên đứng bật dậy, Ngọc tỷ, Tề Tu nhìn xung quanh, đều là hắc giáp vệ nên không ngăn cản, vẻ mặt nặng trĩu, vào địa cung tất nhiên là để tìm đồ, thật sự coi thường đám ngũ đố quân này, thế mà vẫn để bọn chúng lẻn vào được. Đoàn Sơn nói, nhưng ta khẳng định có một nơi có thể đi vào địa cung, đó chính là tẩm điện của Hoàng hậu, bọn họ có vào hay không thì không biết, đi vào rồi có đi ra không cũng không biết, bên phía đi thông với linh điện của Hoàng hậu cũng có một cửa hắc thạch, đóng chặt, thì ra còn có cửa. Đốc nói, nhìn Tiết Thanh, không ngờ điện hạ nghĩ được cách này. Tiết Thanh nói, cũng là ngoài ý muốn, lúc theo đám học sinh đi du ngoạn thì vô tình nghe được, nói là xiềng xích tới từ địa cung nên ta mới nghĩ là có thể đi vào từ nơi đó. Diệu Diệu vừa mừng lại vừa sợ, oán trách, sao không nói cho bọn ta một tiếng, một mình ngày sau lại to gan như vậy, nguy hiểm quá đi thôi. Lại nhìn cánh tay Tiết Thanh, mà còn chưa khỏi hẳn. Tiết Thanh nói, bởi vì không chắc chắn mà. Đi nhiều người sợ rút dây động rừng, sở dĩ ta thuận lợi đi vào là vì các ngươi ở ngoài dụ bọn họ, khiến bọn họ canh phòng hơn dặm, giúp ta có cơ hội. Diệu Diệu nói, Thanh tử thiếu gia, ngài thật biết cách an ủi người khác. Tiết Thanh cười nói, sự thật mà. Đốc nói, vâng, điện hạ dặn chúng ta làm gì, chúng ta nghe theo là được, như vậy thì điện hạ đã thuận lợi vào địa cung rồi. Tiết Thanh ừ, nhưng không có cần nhắc tới việc không dựa theo lời hắn bảo là dùng máu gì đó không. Đang nghĩ, Diệu Diệu vội hỏi có lấy được Ngọc tỷ không? Không, Tiết Thanh lắc đầu, Đốc và Diệu Diệu đều ngẩn ra, không có sao, không có ở trong đó sao? Tiết Thanh vội lắc đầu, không phải, có ở trong hay không thì không biết, vì ta không thể mở được quan tài hoàng hậu, cho nên, nàng vút vút tay, lúc ấy địa cung sắp sụp nên ta đi ra ngoài luôn. Nàng nói có vẻ thoải mái và tùy ý nhưng lúc ấy tất nhiên rất nguy hiểm. Đốc và Diệu Diệu nhìn nàng, vẻ mặt nặng nề, lại gật đầu, người ra được là tốt rồi, điện hạ làm rất đúng, bất kể như nào, điện hạ có thể vào được địa cung, như vậy vẫn còn cơ hội. Diệu Diệu vui sướng nói, chỉ cần vẽ được hình tròn so sử nữ là có thể đi vào. Tiết Thanh thầm nghĩ, thôi đừng nói, với một người mà chuyện trước kia không nhớ, sao nhận ra được chồng sao sử nữ đây? Giải thích quá phiền toái, nàng gật đầu cười với Đốc và Diệu Diệu. Đốc châm rượu, mừng lên, nói, còn chưa chúc mừng điện hạ đứng đầu bảng đây. Diệu Diệu tự mình rót trà cho Tiết Thanh, cười nói, điện hạ thật giỏi. Tiết Thanh nhấc trà lên, uống một hơi cạn sạch, là các vị tiên sinh dạy giỏi mà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tống Nguyên vẫn đi đi lại lại, tay trà sát, vội vàng sao động, lại để cho ngũ đố quân đắc thủ à. Nếu Ngọc tỷ bị lấy mất thì làm sao giờ, nói xong lại tự gõ đầu mình, ta sao còn mặt mũi nào đi gặp công gia đây, mọi người đều phải gặp có được không. Tề Tu bị hắn làm cho đau đầu, quát to, Tống đại nhân bình tĩnh chớ nóng, chuyện tới bây giờ còn cần công gia quyết định. Lại nhìn về phía Đoàn Sơn, Đoàn đại nhân viết một phong thư khẩn gửi cho công gia đi. Đoàn Sơn nói, đã viết và gửi đi rồi. Tề Tu thở dài một hơi, đứng lên nhìn đường vào địa cung. Đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày, có thể thấy được bên trong đó như ẩn chứa một mảnh trời đất, dường như lóe lên cả ánh sao, hắn không dám nhìn lâu, vội dời tầm mắt, còn chưa bắt được đốc mà Lăng Hoàng hậu đã bị phá, mọi việc thật không thuận lợi chút nào. Trong trà lâu, Tiếp Thanh đặt chén trà xuống, nói, mặc dù không lấy được Ngọc tỷ nhưng tất cả mọi người đều bình an vô sự, coi như thành công một nửa rồi. Diệu Diệu che miệng cười, còn lấy được giải nguyên nữa. Đốc nở nụ cười, nói, không phải thành công một nửa, mà là thật sự thành công, ban đầu không tưởng là có thể thoát thân được. Nhìn Tiếp Thanh, nếu không phải nàng, còn có vị sư phụ kia của nàng giết phụ tá đắc lực, hắn không dám cam đoan mình có thể ngồi ở đây hay không. Nghĩ tới đây, lại chợt nghĩ, khi đó nàng vốn định vào địa cung, nếu lần đó đi vào, thêm lần này là hai lần, ắt hẳn có thể mở được quan tài, nhưng nàng không đi mà quyết định đi giết người. Vị tiểu thiếu niên này cười mỉm, vẻ mặt thản nhiên, chỉ thành công một nửa mà vẫn thoải mái, không hề tiếc nuối khi thất bại một nửa. Với nàng mà nói, Ngọc tỷ không nằm trong kế hoạch ư? Còn nữa, Tiếp Thanh nói, Đốc chăm chú lắng nghe, những đứa trẻ kia, Tiếp Thanh nói, Diệu Diệu nói, xong rồi, người bán hàng rong chắc đang chờ ngài trong khách sạn.